Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, được chữa trị xe cáp. Trên bệ đá cơ quan thì là trên mặt đất cùng nhau xem giống như không đáng chú ý gạch đá. Lý Minh lần nữa đưa chân mạnh mẽ dẫm mạnh, gạch đá hướng một bên hám xuống, ầm ầm, trầm đục âm thanh bên trong. Đỉnh đầu vách đá phảng phất tại lay động, một nói cái khe to lớn chậm rãi xuất hiện, dường như trên mặt đất một khối khu vực cùng đỉnh đầu vách đá dịch ra, hình thành răng cưa hình bậc thang. Tìm tới, các mỹ nữ mừng rỡ không thôi. Theo ánh trăng theo khe hở bên trong vẩy xuống, Lý Minh cái thứ nhất hướng lên bậc thang, sau lưng các đội hữu theo sát sau. Làm hắn hướng tới mặt đất thứ nhất mắt, liền phát hiện mình vậy mà đứng tại đảo giữa hồ trung gian. Còn bên cạnh tòa kia bia đá đã rời đến một bên. Nguyên lai ra vào cơ quan ngay tại đảo giữa hồ phía trên. Chỉ bất quá nơi này cơ quan chỉ có thể đi ra, lại không cách nào tiến vào. Tốt, chúng ta chuẩn bị đi trở về. Lý Minh đứng ở nơi đó, nhìn lấy đồng đội không thiếu một cái đi ra. Trong tiếng ầm ầm, bia đá chậm rãi tự động trở lại tại chỗ, đem thông đạo đóng chặt hoàn toàn. Về sau ta phái người đem nơi này thông đạo đào mở, chúng ta thì lại nhiều bí mật cơ địa. Thiên Tâm Hồng cười nói, cái này địa bàn tùy ý hai vị công hội trưởng xử lý. Bất quá bên trong lòng cốt nhất định muốn bảo vệ tốt. Chờ có cơ hội lời nói, thì đem bọn nó chuyển về chúng ta tông môn lãnh địa. Lý Minh nói ra, được, hai vị công hội trưởng cùng nhau gật đầu. Vù vù, các người chơi xuất ra quyển trục về thành. Trước tiên chọn rời đi nơi này. Bất quá đội ngũ làm hai bộ phận, Lý Minh mang theo tiểu đội mình trở về tông môn lãnh địa. Hai vị công hội trưởng thì trở về hoàng thành, tiếp tục làm việc lục lấy mỗi người công tác, mà lại phần lớn người thời gian online đã nhanh phải kết thúc. Bọn họ xử lý xong sự tình thì không thể không ló cao. Nhưng là Lý Minh còn có không ít sự tình chờ lấy xử lý. Trong thời gian ngắn còn không muốn rời đi. Một giây sau, quang mang lóe lên, hắn đã trở lại tông môn lãnh địa bên trong. Cũng chính là lúc trước tàng kiếm sơn trại, hiện tại toàn bộ sơn trại sớm đã đại biến bộ dáng. Tất cả công trình kiến trúc rực rỡ một lòng, mà lại lãnh địa quy mô cũng khuếch trương lớn không ít. Hơn phân nửa đỉnh núi đều được kiến tạo các loại công trình kiến trúc. Cao lớn tường đá, mới tinh cổng thành, còn có hai tòa tháp canh phân biệt ở vào một tầng pháo đài thành lâu hai đầu. Có thể tùy thời giám sát lên núi đường, cùng tiến vào Vân Yên Sơn thông đạo. Rất sớm đã có thể phát hiện địch nhân bóng dáng. Toàn bộ pháo đài một tầng, vô số tầng ba công trình kiến trúc sắp hàng chỉnh tề lấy. Bốn đầu đường cái răng khắp nơi. Tất cả công trình kiến trúc một tầng là cửa hàng, tầng hai nhà kho, tầng ba là công xưởng hoặc là công cộng khu vực. Đầy đủ thỏa mãn các người chơi ở chỗ này tất cả làm dùng công năng. Hiện tại thần tượng thành bên trong, một tầng nội thành đã vô cùng náo nhiệt, rất nhiều các người chơi đều sẽ đi tới nơi này, lân cận truyền tống tiến đến luyện cấp, mà lại rất nhiều cửa hàng đã mở ra. Bởi vì đây là tông môn lãnh địa, cho nên tông môn chủ nhân có thể tùy ý sử dụng nơi này kiến trúc công năng. Cho nên hai vị công hội trưởng đã đem một con đường cửa hàng toàn bộ chính thức buôn bán. Bán ra đại đa số tài liệu cùng bọn hắn không muốn giả bộ chuẩn bị. Bất quá công xưởng chế tạo ra trang bị cũng không có ở chỗ này tiêu thụ. Dù sao người ở đây đếm vẫn là quá ít. Hiện tại hàng hóa lại cung không đủ cầu. Trước thỏa mãn mấy cái tiêu thụ năng lực mạnh nhất tiêu thụ con đường. Không tệ a, mấy ngày không có tới. Nơi này đã đại thay đổi. Lý Minh vừa đi ra một tầng truyền tống trận, liền kinh hỉ nói ra, dựa theo ngươi ý tứ, chúng ta thần tượng thành không có ý định mở cửa bán. Chính là chúng ta chế tạo khu vực, hiện tại tất cả công xưởng toàn bộ giao cho chúng ta đang sử dụng. Kinh Lan nói ra, đúng vậy a, nơi này đại bộ phận đều là thợ mộc, máy móc, dược sư chờ một chút nghề nghiệp chuyên trúc công xưởng, trừ thợ rèn đều bị tập trung ở thần binh hầm mỏ bên ngoài. Tất cả chế tạo nghề nghiệp đều ở nơi này. Kinh Thành cười nói bổ sung, vậy trong này sản lượng hiện tại thế nào? Lý Minh quan tâm hỏi, đều là vừa vặn tổ kiến, ngay tại đoán luyện kỹ năng độ thuần thục, lại có 3 năm ngày liền có thể chính thức đại lượng sinh sản các loại đạo cụ. Chúng ta cũng chuẩn bị hướng Yên Mỹ nữ gian kia cửa hàng cung hóa. Kinh Lan nói ra, rất tốt, mau chóng đem khác nghề nghiệp cũng đi đến chính quy. Dạng này chúng ta khu vực coi như chính thức bắt đầu thu hồi thành bản. Lý Minh cười gật đầu nói, đối Minh ca, ngươi bây giờ đi đâu đây? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi, ta dự định hồi một chuyến thần tượng động thiên. Trước tiên đem địa tinh trưởng lão thu xếp tốt lại nói. Lý Minh nói ra, vậy chúng ta cùng đi chứ? Vừa vặn ta cũng muốn đi xem nhìn động thiên bên trong tình huống. Chuẩn bị bắt đầu an bài cái trụ sở này khai phát. Kinh Lan nói ra, há, nhanh như vậy liền chuẩn bị mở ra động thiên. Lý Minh hỏi, đúng, trước mắt tông môn nhận người càng ngày càng nhiều. Thần binh hầm mỏ có thể dung nạp nhân số online đã vượt qua rất nhiều. Chỉ chẳng qua trước mắt rất nhiều tân nhân đều tại học tập bên trong. Một khi bọn họ bắt đầu chính thức chế tạo, thần binh hầm mỏ nhưng là không còn biện pháp cung cấp dư thừa công xưởng. An bài ở chỗ này lại cách khu mỏ quặng quá xa. Kinh Lan nói ra, tốt a, vậy liền cùng đi, vừa vặn cái kia hầm mỏ quyền sử dụng, cũng nên giao cho các ngươi trưởng quản. Lý Minh gật đầu nói, yên tâm đi, may mắn thần tượng động thiên chia làm 3 bộ phận. Thần lô chỗ địa phương ta sẽ nghĩ biện pháp bắt đầu phong tỏa. Sẽ không để cho ngoại nhân đi vào. Chỗ đó chỉ là mở ra khu mỏ quặng cùng hầm mỏ mà thôi. Kinh Lan nói ra, Lý Minh hài lòng gật gật đầu. Hắn hiện tại cảm giác, chính mình cùng Kinh Lan 2 tỷ muội hợp tác là càng ngày càng thuận tay. Hai vị mỹ nữ lão bản vốn là đối công tác thất quản lý thuận buồm xuôi gió. Bây giờ phòng làm việc quy mô khuếch trương lớn hơn gấp 100 lần trở lên. Mà các nàng lại như cũ có thể thành thạo trưởng khống. Xem hết tông môn lãnh địa tình huống. Hắn mang theo các đội hữu tranh thủ thời gian mở ra tông môn lãnh địa quản lý giao diện. Trước đem bao khỏa bên trong những cái kia không đáng tiền long thần bảo tàng lưu giữ tiến nhà kho. Về sau, tại lân cận tìm kiếm tiệm tạp hóa mua sắm vứt bỏ công cụ. Chuẩn bị tốt về sau, Lý Minh liền chuẩn bị đi hướng sơn trại cửa lớn, tiến về thần tượng động thiên. Ngươi muốn đi thần tượng động thiên à? Không dùng đi chỗ đó, đi theo ta, Kinh Lan bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Không đi cửa lớn, chúng ta làm sao ra ngoài a? Lý Minh nghi hoặc hỏi, ngươi liền theo đại tỷ đi thôi. Tóm lại sẽ không sai. Kinh Thành cười nói, đúng vậy a, chúng ta đều biết, thì ngươi không rõ ràng mà thôi. Tịch Mịch Như Yên cũng ha ha cười duyên nói. Lý Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc theo các mỹ nữ quay người đi hướng sơn trại tầng 2. Đi ngang qua từng cái thẳng tắp rộng rãi đường đi. Cùng chung quanh hai bên cao lớn nhà lầu. Dĩ nhiên thẳng đến đi hướng sơn trại tầng cao nhất. Các ngươi sẽ không nói cho ta. Các ngươi đem xe cáp cũng sửa chữa tốt a. Lý Minh lúc này thời điểm rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Minh ca, ngươi phản ứng cũng quá chậm, đều nhanh đến đỉnh núi mới nhớ tới. Phạm Hoa cười nói, thật a. Lý Minh kinh hỉ nhìn về phía Kinh Lan. Đúng, chúng ta chữa trị sơn trại kiến trúc đồng thời, chỉ bất quá tốn chút kim tệ. Sắt lãm tự động chữa trị hoàn tất, hiện tại tùy thời có thể bình thường sử dụng. Về sau nơi này vận chuyển khoáng thạch cùng trang bị đem sẽ phi thường tiện lợi. Kinh Lan cười nói, theo lấy bọn hắn đi đến đỉnh núi, tranh thủ thời gian phóng tới một bên đại điện, mở cửa đi vào. Lý Minh nhất thời phát hiện, một hàng năm cái to lớn sắt lãm đĩa quay, thế mà chân tu phục hoàn tất, 10 đầu sắt lãm vượt ngang trong bầu trời đêm, kết nối lấy xa xa đối diện đỉnh núi. Đi, chúng ta ngồi xe cáp đi qua, so đi bộ nhưng muốn thuận tiện nhiều. Kinh Lan cười nói, đại tỷ lúc trước muốn chữa trị nơi này xe cáp, hai vị công hội trưởng còn ngại phí tổn quá nhiều. Bất quá bọn hắn nghe nói làm như vậy có thể trên diện rộng giảm bớt tiến về thần tượng động thiên thời gian, cũng liền vô cùng vui lòng đáp ứng. Kinh Thành cười giải thích nói, làm rất tốt, cái này xe cáp ước chừng bao lâu thời gian đến đối diện? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, ngươi phía trên đi thử một chút thì biết. Kinh Lan mỹ lệ trong hai con ngươi lộ ra một tia giảo hoạt ý cười đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.